Chương 16, quyển thứ 3, mang tên Nhiệm vụ hoàn thành. Những ngọn đèn trong sân đã khôi phục bình thường. Lư Minh Dương ung dung bước, dẫn hai mỹ nữ đi trên con đường xi măng trống trải. Đi từ đầu này đến đầu kia, nhưng rốt cục vẫn không ai lại gặp lại cái con ác linh ấy. Tất cả 12 kho hàng đều trống trơn, nhưng ác linh không thể cứ thế tan biến vào không khí được. Nó nhất định đang trốn ở một xó nào đó. Lư Bình Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà trước mặt. Hệ thống chiếu sáng của tòa nhà này không cùng đường dây với ngoài sân. Sảnh tầng 2 sáng trưng, nhưng ba căn phòng trên tầng này lại tối om. Lầu 1 có hai phòng lớn. Một phòng được Lữ Minh Dương dùng làm phòng gym, phòng còn lại làm kho chứa đồ. Theo tình hình hiện tại, ác linh nhất định đang trốn trong hai phòng lớn dưới tầng 1 hoặc là ba căn phòng đơn trên tầng 2. Chỉ còn cách tra từng phòng một, Lữ Minh Dương tiến về một căn phòng bên mạn phải. Phòng này là kho chứa đồ của anh, vài thứ trong đó là dụng cụ để bắt quỷ. Giao đấu với quỷ trong bóng đêm đúng là không thuận lợi cho lắm. Ưu thế duy nhất của anh bây giờ là quen thuộc địa hình. Lữ Minh Dương cẩn thận tiến sát đến cửa phòng. Cánh cửa này đã được thay mới bằng loại cửa chống trộm hiện đại, làm bằng sắt nặng, có thể ngăn được bất kỳ kẻ đột nhập nào, dù là người hay ác linh. Cánh cửa vẫn được khóa hoàn toàn. Cánh cửa vẫn được khóa hoàn hảo. Nói cách khác, ác linh không có trong này, trừ phi nó liều mạng bất chấp khiến năng lượng của mình giảm mạnh, thậm chí đến mức hồn phi phách tán để xuyên tường vào trong. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng xoay người, nhìn phòng tập gym bên kia. Anh nhẹ nhàng chuyển bước chân, vừa cảnh giác quan sát bốn phía, vừa áp sát cửa phòng tập gym. Cửa bên này cũng không có dấu vết mở ra. Lưu Minh Dương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ ác linh lại ở trên tầng 2? Tầng 2 có một phòng khách lớn, đèn đuốc sáng trưng, và ba gian phòng nhỏ không sáng đèn. Dựa theo logic của người thường, quỷ là loài sống trong bóng đêm. Nhưng có lẽ con quỷ này còn sót lại chút thông minh. Lưu Minh Dương trao một nụ cười nhàn nhạt lên khóe miệng. Lầu 2 chỉ có một hành lang chật hẹp. Đều ngày thời điểm mình sẽ sang phía ba căn phòng tối, nó lại từ tấn công từ hướng phòng khách sáng trưng phía sau, thì anh nhất định sẽ luống cuống ứng phó không kịp. Lưu Minh Dương xoay người ra dấu với hai mỹ nữ đang thở dốc chuẩn bị tiến tới cầu thang. Ngay lúc này, đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên, dường như có một vật nặng đang bay từ sau lưng tới. Lưu Minh Dương vội vàng quay lại, anh thấy một chiếc đĩa sắt cực lớn bay ra từ cửa sổ phòng tập gym, hình như là một bên bánh xe của máy tập xe đạp. Lại là xe, sơ suất quá mà. Vì thông thoáng, anh không đóng mấy cửa sổ của phòng gym lại. Trong lúc nhất thời, anh đã quên mất điều này. Lưu Minh Dương nhanh chóng giơ súng lên, bắn thẳng vào bánh xe sắt kia. Một tia máu tóe ra, bánh xe sắt vốn đang bay với tốc độ cực nhanh. Cứ như bị mất đi một phần sức mạnh, tốc độ chợt chậm lại. Lưu Minh Dương nghiêng người, lùi bước, bánh xe sắt lao vào khoảng không, theo quán tính, đâm mạnh xuống đất. Lưu Minh Dương chưa kịp điều hòa hơi thở, chuyện quỷ dị lại xảy ra. Sau khi bánh xe sắt nặng nề lao xuống đất, nó lại bật ngược lên, bất ngờ sức mạnh cũng như tốc độ của nó, thậm chí còn lớn hơn rất nhiều. Bánh xe sắt xoay tròn cực kỳ quái dị, nhắm tới chỗ Hồ Dĩnh. Hồ Dĩnh đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây ra. Cô trợn mắt đứng nhìn bánh xe nhắm thẳng vào cổ họng của mình. Lưu Minh Dương vừa rồi ổn định thân thể, lại nhìn thấy bánh xe đang bay tới chỗ Hồ Dĩnh. Giờ anh có muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa. Dù anh có thể bắn huyết tương chúng nó, làm tà khí biến mất, nhưng bánh xe sắt nặng nề với quán tính cực lớn vẫn có thể cắt đứt chiếc cổ thon thả của Hồ Dĩnh. Mặt thấy đã không kịp, bất ngờ Chu Đình nhào qua, ôm lấy Hồ Dĩnh, đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, đồng thời cũng tránh được bánh xe sắt trong đường tơ kết tóc. Lưu Minh Dương chạy nhanh tới, nhằm ngay vị trí bánh xe sắt đang dừng lại, bắn liên tục một hồi. Chỉ một thoáng, máu đã nhuộm đỏ cả cái bánh xe màu đen. Anh thở gấp, liếc mắt nhìn hai mỹ nữ đang lồm cồm đứng lên. Lưu Minh Dương lại quay sang trợn mắt nhìn cánh cửa sổ đang mở của phòng tập gym. Nếu vừa rồi không phải Chu Đình dũng cảm quên mình, chỉ sợ bây giờ đã có một sinh mệnh biến mất ngay trước mắt anh. Đồng tử của Lữ Minh Dương co lại, anh mong quả lựu đạn kia ra. Đương nhiên đó cũng không phải là lựu đạn chân chính. Lữ Minh Dương vẫn chưa bị điên đến mức phá hủy tòa nhà này. Đây là lựu đạn đặc biệt, được chế tạo từ chất dẻo phân tử cao. Lực phát nổ của nó không kém pháo tép bao nhiêu. Nhưng đối với quỷ hồn, thứ này thật sự sánh ngang với lực sát thương của một quả bom. Lữ Minh Dương rút chốt bảo vệ, anh cười gằn, ném lựu đạn xuyên qua cửa sổ vào bên trong. Một âm thanh giống như tiếng pháo đại nổ mạnh vang lên. Trong phòng tập gym có tiếng rít thật dài. Lữ Minh Dương phóng người qua cửa sổ vào phòng. Ngọn đèn ngoài sân xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang điên cuồng giãy giụa trên mặt đất. Lữ Minh Dương bắn về phía nó một loạt đạn, sau đó mới thong thả mở cầu giao điện. Ác linh đã hoàn toàn hiện thân, trên thân nó lấm tấm những giọt huyết tương nhàn nhạt. Mọi thứ trong phòng tập gym cũng bị dính huyết tương, giống như trong này mới vừa có một trận mưa máu. Đây là uy lực của trái lựu đạn đặc chế mà Lữ Minh Dương cho nổ. Bảo đảm ác linh trong bán kính 10 mét đều phải trúng chiêu. Nhìn thấy ác linh trên mặt đất đang giãy giụa, chu lên từng hồi, Lữ Minh Dương lấy ra một chiếc hộp gỗ. Anh lắc đầu thở dài. Chỉ là cái con quỷ này, 2 năm trước nó đã liên tục hại chết 9 người. Năm nay lại giết đi 6 người ngay trước mắt anh. Chỉ đơn giản khiến nó hồn phi phách tán thế này, thật đúng là lương thiện quá rồi. Bầu trời đã sáng rõ, xe Hummer của Lữ Minh Dương đã vào đến nội thành. Tốt rồi, dừng ở đây đi, tôi tự đón xe về được. Hồ Dĩnh nói một cách thoải mái, để chúng tôi đưa cô về đi, dù gì cũng thuận đường mà. Chu Đình quay đầu bảo, thôi đi, hai người là cảnh sát, nếu lỡ để công ty biết tôi có liên quan đến vụ tranh chấp kinh tế gì đó, thì tôi sắp gặp phiền toái lớn đấy. Hồ Dĩnh cười trêu, được rồi, dừng ở chỗ này đi. Lữ Minh Dương cho xe từ từ dừng lại, quay đầu nhìn Hồ Dĩnh cười, nhớ lời tôi dặn nhé. Hồ Dĩnh cũng cười, đã nhớ rõ, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai, đúng không? Cho dù tôi muốn nói cho người khác, thì phải có người tin mới được chứ. Tôi không muốn bị nhìn như bệnh thần kinh đâu. Lữ Minh Dương mỉm cười, nhắc nhở Hồ Dĩnh bảo trọng, rồi nhìn cô xuống xe, đi đến ven đường, đứng đợi taxi. Sau đó anh vươn vai một cái, xua hết tất cả mệt mỏi ra ngoài cơ thể. Nhiệm vụ rốt cục đã hoàn thành. Chu Đình băn khoăn, tiếp theo ta làm gì đây? À, tôi đưa em về đài truyền hình. Lữ Minh Dương thản nhiên đáp. Gì cơ? Chu Đình hờn dỗi, giả bộ muốn đánh Lữ Minh Dương. Cô vừa định dính vào anh thì đột nhiên có tiếng thắng xe chói tai truyền đến. Hai người vội ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Hồ Dĩnh vừa mới đón được một chiếc xe taxi. Ngay lúc cô mở cửa xe chuẩn bị lên, thì trong góc đường có một chiếc xe tải nhỏ phát ra tiếng thắng xe bén nhọn, giống như tên giải cung, lao về phía chiếc taxi kia. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Một người cuối cùng. Xe tải hãm phanh đột ngột, để lại một vệt bánh xe đen kịt trên mặt đường. Nó thực hiện một màn drip hoàn hảo, tông thẳng vào chiếc taxi với góc cua tuyệt đẹp. Xe taxi bay lên, kéo theo Hồ Dĩnh đang chuẩn bị bước lên xe, rồi rơi xuống thật mạnh. Thiếu nữ nhân viên công sở kia bị đè bẹp bên dưới chiếc xe, máu văng tung tóe. Chu Đình thét lên sợ hãi, đôi mắt của cô đang ngập tràn nước mắt. Chẳng phải chúng ta đã tiêu diệt được nó rồi sao? Sao lại thế này? Cô kích động hét lên. Lưu Bình Dương nhíu mày. Số liệu IMF cho thấy chỗ vừa có ác linh xuất hiện, nhưng ác linh đã bị anh tiêu diệt. Đó là chuyện không thể nghi ngờ. Còn duy nhất một nguyên do có thể lý giải cho chuyện này, đó chính là ác linh không chỉ có một con. Lưu Minh Dương thì thào, ác linh không chỉ có một con. Như vậy cũng có nghĩa là bi kịch này vẫn chưa chấm dứt, cho đến khi cảnh sát 9 người, cho đến khi danh sách 9 người tử vong hàng năm được hoàn tất, người tiếp theo phải chết, nếu không phải anh thì sẽ là Chu Đình. Lưu Minh Dương hít vào thật sâu. Trải qua 2 ngày cố gắng, vấn đề chẳng những không được giải quyết mà dường như còn xấu đi. Nhìn ánh mắt đau khổ tuyệt vọng của Chu Đình, Lưu Minh Dương cũng thầm lo lắng cho tình hình trước mắt. Vụ án lần này phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh. Bây giờ, chẳng những anh và Chu Đình phải đối phó với nguy cơ tử vong, mà còn cần nhanh chóng làm rõ chân tướng, một mẹ bắt hết toàn bộ ác linh. Chỉ cần hơi sơ suất, cả hai chắc chắn sẽ chết thảm. Bởi nếu chưa đạt được mục đích, ác linh tuyệt đối sẽ không dừng tay. Chuông di động của Lưu Minh Dương bỗng reo lên, là điện thoại của anh Mã. Lưu Minh Dương vội vàng nối máy. Lỡ, chú làm ăn kiểu gì vậy? Mới báo cáo với tôi là vấn đề đã được giải quyết, ác linh đã bị tiêu diệt, bây giờ mới có mấy phút, sao đã có người chết rồi? Anh Mã rõ ràng đã phẫn nộ. Lưu Minh Dương thầm cười khổ. Tin tức của anh Mã quá nhanh nhạy, người ta mới chết chưa đầy 3 phút, anh đã nhận được tin tức rồi sao? Âm thanh của anh Mã tiếp tục vang lên trong điện thoại. Đã vậy, còn một lần chết 2 người, chú có lầm lẫn gì không? 2 người sao? Lưu Bình Dương nghi hoặc. Trước mắt anh chỉ thấy có một mình Hồ Dĩnh gặp nạn. Hồ Dĩnh bị taxi đè lên, tài xế taxi đã bay ra ngoài khi chiếc xe tải đâm vào taxi, rơi xuống bãi cỏ ven đường. Anh ta đang chật vật đứng lên. Còn tài xế xe tải tuy máu me đầy mặt, nhưng nhìn có vẻ không thực sự đáng ngại cho lắm. Chả lẽ anh Mã đang nói đến tai nạn của thứ hai? Chẳng lẽ anh Mã đang nói đến tai nạn vụ tai nạn khác sao? Ờ, là thế này. Anh Mã nói, tôi qua, tôi đang nghĩ đến một việc. Chú nói lúc ấy xe buýt suýt bị một chiếc xe tải tông vào, có đúng không? Tài xế xe tải kia hẳn là bị quỷ ám, cho nên tôi đã cho người lấy băng ghi hình hiện trường sự cố hôm đó, rồi điều tra chiếc xe này. Lữ Bình Dương nhíu mày. Anh đã xem nhẹ chuyện này. Như vậy, hiện tại tại hiện trường lúc đó không phải chỉ có 9 người ngồi trên xe buýt. Chú mới vừa báo cho tôi vấn đề được giải quyết, tôi còn chưa kịp mừng thì đã nhận được tin báo. Một giờ trước, chiếc xe tải kia rơi xuống đập nước ở ngoại ô thành Bắc. Tài xế và ghế phụ đều tử nạn, thi thể vẫn chưa được vớt lên. Âm thanh của anh Mã rất phẫn nộ. Giờ chỉ còn lại một người, chú phải khẩn trương giải quyết cho tôi. Lưu Minh Dương nhẹ nhàng thở dài, bất lực nói, xong rồi, vừa mới chết thêm một người ở ngay trước mắt tôi. Cái gì? Anh Mã hiển nhiên là bị chấn động. Chuyện như thế nào? Chú lập tức trở về cho tôi. Anh Mã ngắt điện thoại. Lưu Minh Dương yên lặng nhìn hiện trường tai nạn. Đã có người đi đường ở xung quanh vây xem. Xa xa vang vọng tiếng còi xe cảnh sát. Hiển nhiên là đã có người gọi điện thoại báo án. Cảnh sát giao thông đang tới rồi. Lưu Minh Dương khởi động ô tô. Tiếp tục ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ác linh đã bỏ chạy từ lâu. Hồ Dĩnh đã không thể sống sót. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nhanh chóng moi ra cái con ác linh này. Xe Hummer chậm rãi tiến vào sân lớn của phòng công an tỉnh, vòng qua những tòa nhà lớn, rồi chạy ra sân sau, hoàn toàn bất động với những hoàn toàn bất đồng với những tòa văn phòng tấp nập bận rộn ở sân trước. Sân sau này chỉ có một tòa nhà nhỏ cô độc nằm trong góc sân. Lữ Minh Dương cho xe dừng lại trước tòa nhà nhỏ, bảo chú Đình chở trên xe rồi lập tức đi vào đó. Anh Ma mặt vẫn dài ra như trước, vừa thấy Lữ Minh Dương liền tức giận nói: lần này là như thế nào? Chín, lại là chín cái mạng người. Không phải chú nói đã tiêu diệt nó sao? Chú giải thích cho tôi chuyện trước mắt là thế nào đi. Lữ Bình Dương cũng không để ý đến anh Mã đang quát tháo, đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong văn phòng của anh Mã, tựa lưng ngửa cổ nhìn trần nhà, nhàn nhạt đáp: lần này ác linh không phải chỉ có một con. Anh Mã hỏi: không phải một? Tôi mặc kệ là có bao nhiêu, lần này chú không hoàn thành nhiệm vụ, muốn tiếp tục giải quyết chuyện này phải đợi đến sang năm thôi. Chỉ sợ chuyện này chưa chấm dứt được đâu. Lữ Minh Dương lại nhàn nhạt lên tiếng: vẫn chưa chấm dứt sao? Anh Mã căm phẫn nói: tại sao vẫn chưa chấm dứt? Chín mạng người, nó đã đạt được mục đích, vì sao vẫn chưa chấm dứt? Lữ Minh Dương đáp: anh còn nhớ người chết 2 năm trước là những ai không? Anh Mã nhìn Lữ Minh Dương nói: là ai? Không quan trọng bọn họ có thân phận gì, mà quan trọng là trong 2 năm phải chết 9 người, còn là 6 nam 3 nữ. 6 nam 3 nữ? Anh Mã khẽ nhíu mày. Ý của chú là? Anh ta đột nhiên xoay người, nhấc ống nghe trên bàn lên. Một lát sau, anh Mã ngắt điện thoại, quay đầu nhìn Lữ Minh Dương nói: chú đoán chúng rồi. Đập nước ở ngoại ô phía Bắc đích thực đã chết 2 người, nhưng phụ xe là mới thuê hôm qua. Nói cách khác, ngày hôm đó anh ta không có mặt tại hiện trường. Lữ Minh Dương thở dài một hơi thật dài, xem ra anh đoán không sai. Hồ Dĩnh từng hỏi anh vì sao ác linh chỉ nhằm vào cô ấy. Lúc đó Lữ Minh Dương thực sự không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, những người có mặt lúc ấy không hề trùng hợp chút nào. Bọn họ ở đó hoàn toàn do có sự sắp đặt từ trước. Sự xuất hiện của anh mới là ngoài dự tính. Như vậy, mục đích thực sự của con ác linh này vẫn chưa đạt được. Bọn họ còn thiếu một người cuối cùng. Còn một người nữa, vẫn còn cơ hội. Anh Ma hưng phấn nói. Lữ Minh Dương: Lữ à, mau đi tìm cái người này đi. Nhất định phải bảo vệ họ an toàn. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói. Đã tìm được rồi. Người đó bây giờ đang ở trên xe tôi. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ không chỉ là bảo vệ người đó, mà là lôi cổ tất cả các đám ác linh này ra ngoài kìa. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 18, nghi án. Đúng rồi, chú vừa nói ác linh lần này không chỉ có một hả? Anh Mã hỏi. Lưu Minh Dương đáp: vâng, cho đến ngày hôm qua chúng ta vẫn nghĩ những vụ án trong 2 năm này đều là do một con ác linh gây ra. Nhưng tối hôm trước tôi đã thanh toán một con ác linh, thế mà hôm nay vẫn có người tử vong. Anh Mã khẽ nhíu mày. Bình thường ác linh rất hiếm khi có đồng bọn mà. Lữ Minh Dương gật đầu. Thì là vậy, nếu trong trường hợp mục đích của bọn chúng giống nhau thì chuyện thế này chưa chắc đã không thể xảy ra. Anh Mã cũng gật đầu. Ừ, vậy sẽ có tổng cộng bao nhiêu con ác linh đây? Lữ Minh Dương thản nhiên nói. Nếu tôi đoán không sai, chắc là có 9. Chúng ta vẫn cho rằng năm đầu tiên tai nạn xảy ra, các nạn nhân chết đi chỉ đơn thuần là những người vô tội bị hại, chứ chưa từng nghĩ tới thực ra 9 nạn nhân trong vụ tai nạn đầu tiên có thể chính là hung thủ của vụ án năm ngoái và năm nay. 9 con sao? Anh Mã nhíu mày. Cho dù lúc đó có 9 người đồng thời tử vong, nhưng tất cả 9 người cũng không thể biến thành quỷ hết được. Theo lý thuyết, tỷ lệ người chết biến thành quỷ vô cùng thấp. Hơn nữa, Đây là một thành phố hiện đại, khắp nơi đều có bức xạ điện tử. 9 nạn nhân chết đi mà biến thành quỷ cả 9 thì có thể nói là cực kỳ hiếm. Lưu Minh Dương lại thở dài. Trước mặt chỉ có cách giải thích này là khả dĩ thôi. Quả thực chỉ có cách giải thích này. Trong 2 năm này, chuyến xe buýt số 9 mỗi năm đều xảy ra tai nạn giống nhau. Đã thế, năm nào cũng là 9 nạn nhân cùng tử nạn. Nếu bảo chuyện này không có liên hệ gì đến 9 nạn nhân đầu tiên, thì sao mấy cái con ác linh này không tìm nơi khác mà gây tai nạn? Vì sao cứ phải sinh sự với chuyến xe buýt số 9 này chứ? Anh ma đảo tới đảo lui trong phòng, vừa đi vừa bảo. Chú nói cũng phải, đây cũng là một đầu mối. À, trường mặt cứ lần theo đầu mối đó đi. Nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho một người cuối cùng này. Nếu để mấy con ác linh đắc thủ, ta sẽ phải đợi đến sang năm nếu muốn tóm được bọn nó đấy. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu. Ai ngờ người cuối cùng này lại chính là Chu Đình. Dù là công hay tư thì anh cũng tuyệt đối không để Chu Đình xảy ra bất cứ chuyện gì hết. À đúng rồi, người cuối cùng này là ai? Lúc trước chú đưa cho tôi tập tài liệu này, hình như vẫn còn thiếu một. Mấy người trong này đều chết cả rồi. Anh Mã nói. Lưu Bình Dương cười khổ. Chu Đình là một trong những người trở về từ vụ thôn Tam Hà lần trước. Nếu để anh Mã biết người cuối cùng là cô ấy, khác nào không đánh mà tự khai ra rằng Chu Đình đã biết những chuyện mà cô ấy vốn không nên biết sao. Hậu quả ai gánh đây? May mắn lúc này, chuông điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Anh ma nhấc ngay điện thoại. Một lát sau thì cúp máy, lộ ra vẻ mặt khó xử, ho khan hai tiếng nói. Hôm qua tôi đã báo cáo vụ án này lên trên. Hiện tại cấp trên rất coi trọng vụ án này, họ quyết định phái một chuyên viên cao cấp đến hỗ trợ chúng ta. Lưu Minh Dương cười khổ. Thường thì những chuyên viên do cấp trên phái tới hỗ trợ kiểu này, không cần biết người đó ở Bắc Kinh có chức vụ cao hay thấp, đã đến đây thì phải chịu sự phân công của những người trực tiếp thụ lý vụ án, cũng chính là anh và anh Mã, giống trường hợp anh đi hỗ trợ Giang Vĩ Bân vậy. Lữ Bình Dương nghĩ đến đây thì thở ra, nên gương mặt dài như ngựa, giống nên gương mặt ngựa dài như quả mướp đắng của anh Mã, nói. Hoàng Hằng nói đến chuyện này, người ta cũng chưa đến, tôi vẫn phải tiếp tục điều tra thôi. Tôi muốn có tư liệu của tất cả những người có liên quan đến vụ án này trong 2 năm qua. Anh Mã trả lời, đơn giản thôi, tôi sẽ bảo phòng tư liệu, sắp xếp lại hồ sơ, rồi chuyển cho chú. Lưu Bình Dương nói, anh chuyển dữ liệu vào máy tính trên xe của tôi đi, bây giờ tôi phải đến chỗ này cái đã. Chỗ nào? Anh Mã ngạc nhiên hỏi. Nơi nào mà khiến Lương Minh Dương vội vàng như vậy, không kịp trở lấy tư liệu luôn? À, nhà lao. Lương Minh Dương nhàn nhạt cất lời. Tra án tự nhiên phải điều tra từ người sống, bất luận vụ án có yếu tố linh dị hay không thì vẫn như vậy thôi. Những người có liên quan đến vụ án này hầu hết đều đã chết. Còn sống bây giờ, trừ Chu Đình đang đợi anh ở bên ngoài, thì còn 2 người. Một người là tài xế xe buýt số 9 của vụ tai nạn đầu tiên. Còn một người khác là nạn nhân bị trọng thương trong vụ tai nạn năm ngoái. Người dễ tìm nhất tất nhiên là tài xế kia rồi. Thử hỏi, một người bị phán 20 năm tù giam thì còn có thể ở đâu? Cho nên, Lưu Bình Dương lái xe đến trại giam Ngọc Điền. Trại giam Ngọc Điền cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 110 km. Hơn nữa, hơn nửa giờ sau, anh đã tới nơi. Chào anh, chúng tôi là phóng viên đài truyền hình tỉnh. Lưu Minh Dương và Chu Đình đồng thời xuất trình thẻ phóng viên, nói với một người cai ngục. Chúng tôi muốn phỏng vấn tài xế xe buýt số 9 gây tai nạn năm đó một chút, là Hầu Khánh Ba. Việc này giờ không phải là thời gian thăm nuôi. Cai ngục do dự đáp. Đài truyền hình chúng tôi đã liên hệ với trưởng trại giam, hay là anh hỏi lại thử xem. Lữ Minh Dương khẽ cười. Khi chạy đến đây, anh đã nhờ anh Mã thu xếp giúp. Vấn đề còn con này đối với anh Mã mà nói thì rất dễ giải quyết. Cai Ngục gọi điện thoại xin ý kiến mất một lúc, rồi lập tức đáp ứng yêu cầu của Lữ Minh Dương, phái người dẫn Hầu Khánh Ba đến phòng thăm nuôi. Hầu Khánh Ba hơn 30 tuổi, người gầy gò để đầu trọc, ánh mắt hơi ngây dại, nhìn hai người không quen biết đang đợi mình. Đồng chí phóng viên, anh còn cần gì nữa không? Cai Ngục ân cần quay sang hỏi Lữ Minh Dương. Hiển nhiên là do vừa rồi trưởng cai đã có chỉ thị đặc biệt. Vâng, chúng tôi hy vọng có thể nói chuyện riêng với anh ta, Lữ Minh Dương đáp. Việc này, Cai Ngục nhìn Hầu Khánh Ba tỏ ra hơi khó xử. Lữ Minh Dương lại không nói gì thêm, chỉ cười lạnh nhìn anh ta. Ra chiều đang tiến khách, Cai Ngục liếm môi bảo: chúng tôi ở sát bên cạnh, có chuyện gì thì ngài cứ hét lên một tiếng là được. Lữ Minh Dương nói lời cảm ơn, chờ anh ta đi ra mới quay đầu lại nhìn Hầu Khánh Ba vẫn đứng lặng một bên, nói: mời ngồi. Hầu Khánh Ba hơi chần chừ nhìn Lữ Minh Dương. Vừa rồi gã đang nghe Cai Ngục giới thiệu đây là một phóng viên, nhưng nhìn khí thế của cái tên phóng viên này sao lại thế giống với cảnh sát, còn không phải là cảnh sát tầm thường. Gà không dám ngồi xuống. Lưu Minh Dương lại mỉm cười: ngồi đi, không có gì đâu. Hầu Khanh Ba chần chừ nhìn Lưu Minh Dương và Chu Đình đối diện. Mai mới kéo ghế ngồi xuống, mông gã chỉ đặt xuống mép ghế. Cuộc sống ở trong trại giam hơn 2 năm qua đã khiến gã trở nên khiêm nhường và hèn nhát. Các người tìm tôi có chuyện gì? Hầu Khánh Ba thử hỏi. Thật ra cũng không có gì đâu. Lữ Minh Dương nhàn nhạt lên tiếng. Chúng tôi đang làm một chuyên đề về hậu quả của việc lái xe khi say rượu, muốn hiểu rõ một số tình huống lúc xe buýt số 9 gây tai nạn từ Anh. Nếu có thể góp phần cảnh tỉnh được dân chúng thì cũng là một phần công lao của anh rồi. Lữ Minh Dương còn chưa nói hết câu, Hầu Khánh Ba đột nhiên lớn tiếng ngắt lời. Gã thét lên: các người không cần hỏi tôi, khi đó tôi không hề uống rượu. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Ngõ Cụt. Chu Đình nhìn Lữ Minh Dương đang yên lặng xuất thần, rốt cục nhịn không được hỏi: anh nói lúc đó anh không uống rượu sao? Hầu Khánh Ba phẫn nộ: tôi biết các người sẽ không tin, tới tận bây giờ cũng không có ai tin. Tôi nói tôi không uống rượu là tôi thực không uống rượu. Tuy thi thoảng tôi cũng uống vài chén, nhưng ngày hôm đó tôi thực sự không uống rượu. Chu Đình nhíu mày, nhưng cảnh sát giao thông kiểm tra đã chứng minh nồng độ cồn trong người của anh vượt mức cho phép cơ mà. Bọn họ đổ oan cho tôi. Hầu Khánh Ba rõ ràng đã kích động thái quá. Nếu không thì dụng cụ kiểm tra của bọn họ là thứ phế thải, tôi không có uống rượu mà. Nhìn Hầu Khánh Ba kích động, Chu Đình không khỏi nảy sinh hoài nghi. Nhưng vụ án này đã khiến cho dư luận huyên náo ầm ĩ. Quan trọng là sau khi kiểm tra, cảnh sát giao thông cũng xác thực Hầu Khánh Ba lái xe khi say rượu. Cô cắn môi, đừng. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng giữ lấy tay của Chu Đình ngắt lời cô, quay đầu nói với Hầu Khánh Ba: tôi tin anh. Hầu Khánh Ba đột nhiên ngẩng lên nhìn Lữ Minh Dương, thấy trong mắt của Lữ Minh Dương là sự tín nhiệm và chân thành. Gã lắp bắp: anh sao? Anh tin tôi thật sao? Lữ Minh Dương khẳng định: tôi tin anh không uống rượu. Hầu Khánh Ba kích động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Thật ra đôi khi chỉ cần có một sự tín nhiệm cũng đủ để thu phục lòng người. Anh thực sự tin tôi, đến vợ tôi còn không tin, thế mà anh lại tin ư? Lữ Minh Dương mỉm cười gật đầu. Anh có thể kể tình huống lúc đó lại cho tôi nghe không? Hầu Khánh Ba mạnh tay gạt đi nước mắt, gã đè sự kích động xuống rồi mới nói: tôi thực sự không uống rượu. Hôm đó tôi lái cả đêm, sau giữa tối vào ca, buổi chiều tôi đi ăn cơm với hai đồng nghiệp. Hai người bọn họ gọi bia ra, nhưng tôi bảo mình còn phải đi làm, tôi là tài xế, không thể uống rượu. Tôi không uống rượu. Lưu Bình Dương kiên nhẫn nghe Hầu Khánh Ba kể lể dài dòng. Anh tin tưởng người đàn ông gầy gò này, không phải vì một câu nói tôi không uống rượu của gã, mà vì anh biết rất rõ, trên thế giới này có rất nhiều chuyện người thường không sao lý giải được. Muốn đi lên cầu vượt, trước tiên phải chạy đến khúc quanh đường dẫn lên cầu. Tôi đã bẻ lái tiến vào khúc quanh, tốc độ không lớn. Nếu khi vòng hết khúc quanh rồi, thì tôi không hề bẻ lái lái. Thì tôi không thể bẻ tay lái thẳng lại được, dùng như con người đang giữ chặt lấy nó. Tôi dùng hết sức bình sinh, cô không bẻ lái được. Trong mắt Hầu Khánh Ba lộ ra sự sợ hãi. Tôi vội vàng đạp thắng xe. Thắng xe lại không có tác dụng. Giờ bông xe đột nhiên tăng tốc, thật giống như là tôi đã đạp nhầm vào chân ga vậy. Nhưng tôi thực sự đã đạp vào phanh mà. Bọn họ đều cho rằng tôi say rượu, đạp nhầm chân phanh thành chân ga. Nhưng tôi thực sự không có uống rượu. Tôi thực sự đã đạp vào phanh. Lữ Minh Dương nhíu mày, đợi Hầu Khánh Ba bình tĩnh lại, Lữ Minh Dương mới hỏi: tôi tin lời anh nói, vậy trước khi xảy ra tai nạn, anh có gặp phải chuyện kỳ quái gì không? Chuyện kỳ quái á? Hầu Khánh Ba tỏ ra khó hiểu. Lữ Minh Dương ngầm gợi ý: rất kỳ lạ, không thể dùng lý lẽ bình thường để giải thích được ấy. Hầu Khánh Ba hồ nghi Lữ Minh Dương. Gã cẩn thận suy nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu. Lữ Minh Dương nhíu mày lại nói: vậy có chuyện gì đặc biệt xảy ra không, nhất là lúc ở trên xe? Hầu Khánh Ba vẫn lắc đầu: trước đó không có chuyện đặc biệt gì xảy ra hết. Nếu anh tin tôi, vậy anh kêu oan giúp tôi đi. Anh là phóng viên, anh hãy đăng những lời tôi nói lúc nãy lên báo đi, nhất định sẽ có người tin. Lưu Bình Dương cười khổ: đừng nói mình chỉ là phóng viên giả. Cho dù là phóng viên thực thụ như Chu Đình, nếu đăng chuyện này lên báo, phòng trường cũng chỉ có thể dựng lấy một trận chửi mắng. Ai lại đi tin tưởng một câu chuyện ma quỷ hoang đường của một cái tên tội phạm cơ chứ? Lưu Bình Dương thở dài, nói: tôi sẽ nghĩ cách giúp anh, nhưng anh cứ cố gắng gấm lại thật kỹ. Nếu nhớ được việc gì đặc biệt, thì cứ gọi vào số điện thoại này. Anh đưa số điện thoại của anh Mã cho Hầu Khánh Ba, lại nhìn các tài xế xe buýt này lần nữa, thở hắt ra, sau đó dẫn Chu Đình rời đi. Qua câu chuyện Hầu Khánh Ba thuật lại, vụ tai nạn đầu tiên cũng do ác linh tác quái. Như vậy thì lập luận cho rằng 9 nạn nhân đầu tiên là hung thủ của anh cũng không còn chính xác nữa. Vậy thứ quỷ gì đang đứng đằng sau vụ này? Nó hoặc là chúng nó có mục đích gì? Vì sao chúng cứ nhắm vào chuyến xe buýt số 9 đây? Hầu Khánh Ba chẳng những không làm cho vụ án sáng tỏ thêm chút nào, còn đẩy ngược vụ án vào ngõ cụt, thứ lại trở về khởi điểm. Ra khỏi phòng, Lưu Minh Dương đang định gọi Cai Ngục ở bên cạnh dẫn Hầu Khánh Ba về, thì lại nghe được tiếng ồn ào như có như không. Tiếp theo là một hồi còi báo động thật dài. Hai nhân viên Cai Ngục vọt từ phòng bên cạnh ra. Lưu Minh Dương vội hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Cai Ngục phụ trách tiếp đãi cất lời: có thể là phạm nhân gây sự, phiền anh trông giúp Hầu Khánh Ba một lúc. Lời còn chưa nói hết, hai người đã vội vàng chạy về phía hành lang bên kia. Lưu Bình Dương thầm lắc đầu. Tuy Hầu Khánh Ba không phải hạng người đại gian đại ác gì, chỉ vì tai nạn nghề nghiệp nên mới phải vào đây. Nhưng tốt xấu gì thì anh ta cũng là phạm nhân. Sao người ta lại qua loa khinh suất như vậy, để một người ngoài như anh trông giúp? Anh bỗng nhíu mày, quay quay đầu nhìn vào gian phòng, anh thấy rõ ràng là Hầu Khánh Ba đang vùng vẫy trên đất. Hai tay gã níu chặt lấy cổ của mình, dường như gã đang tự bóp cổ của mình vậy. Lại dường như có thứ gì đó đang dính chặt ở cổ của gã, còn gã thì đang cố gỡ nó ra. Trong phòng cực kỳ lạnh lẽo, Lư Minh Dương vội vàng đeo kính lên, liền phát hiện thứ đè chặt trên người Hầu Khanh Ba là một cái bóng mờ. Nó đang ép gã tự bóc cổ của mình. Ác linh! Chuyện gì thế này? Chu Đình cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô thở hổn hển. Trải nghiệm trong mấy ngày qua giúp cô ý thức được tình hình quỷ dị trước mắt là do ác linh tác quái. Còn ác linh này có vẻ hơi thấp, như là một đứa bé. Chu Đình thở mạnh, làm cho nó ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt nhìn Chu Đình, lại quay sang Lư Minh Dương, làm động tác há miệng, ra vẻ gào thét thật lớn, nhưng lại không có bất cứ âm thanh gì phát ra. Một làn khí đen mơ hồ bao phủ lên gương mặt của nó, khiến gương mặt ngây thơ có vẻ hung tàn, không phù hợp với tuổi, làm người ta không khỏi sợ hãi khi nhìn vào. Trên trán Lư Minh Dương đẫm mồ hôi lạnh. Nơi này là trại giam, muốn đi vào anh phải bỏ lại tất cả trang bị có thể xem là vật cấm trên xe. Bây giờ trong tay anh có thể nói là không một tấc sắt, anh lấy cái gì để đấu với cái con ác linh này đây? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 mang tên Biệt Giam. Một mạng người sắp mất đi ngay trước mắt, không cho phép Lư Minh Dương có nửa điểm do dự. Anh nhanh chóng lao tới chỗ Hầu Khanh Bà, vừa cắn rách ngón tay giữa trái, vừa cắn rách ngón giữa tay trái, điểm vào mi tâm của ác linh. Trên cơ thể người, thứ trừ tà hiệu quả nhất là máu của ngón giữa và máu ở đầu lưỡi. Ác linh nhìn thấy động tác này của anh, nó lập tức cực kỳ nhanh lẹ nhảy ra, né được ngón giữa rớm máu của Lư Minh Dương. Hầu Khanh Ba bất động nằm trên mặt đất, không biết sống chết thế nào. Lư Minh Dương cũng chẳng kịp quan tâm đến vấn đề này. Nếu anh không nhanh chóng tiêu diệt hoặc là đuổi con quỷ trước mắt này đi, thì tình cảnh của anh và Chu Đình cũng vô cùng hung hiểm khi không có vũ khí trong tay. Anh nhảy vọt qua thân thể của Hầu Khanh Ba, ngón giữa tay trái đưa lên nhắm thẳng vào con tiểu quỷ. Tiểu quỷ vừa vô thanh gào về phía Lư Minh Dương, vừa nhanh nhẹn nhảy lên, lấy một loại tốc độ quái dị, chỉ trong nháy mắt đã thoát ra ngoài mấy mét. Lư Minh Dương nhắm chuẩn vị trí nó đáp xuống, không chút chậm trễ, gập đầu ngón tay lại, rồi búng ra. Một giọt máu tươi lập tức bay ra từ ngón tay giữa của anh. Đáng tiếc giọt máu này lại không bắn trúng mi tâm của con quỷ, chỉ dính vào mặt thôi. Một chuỗi tiếng nổ lách tách vang lên. Tiểu quỷ ngẩng mặt lên trời há miệng, nhưng lại không có tiếng rít gào nào vang lên. Vô thanh gào thét, nhưng nhìn nó, giờ như đang đau khổ tột cùng. Nó oán độc nhìn Lữ Minh Dương, rồi vội vàng lao về phía cửa sổ với một tốc độ quái dị, thoát ra ngoài qua song cửa hẹp. Lữ Minh Dương thở phào một hơi. Còn mày đó, chỉ là một con tiểu quỷ có năng lượng tương đối yếu. Một giọt máu ở ngón giữa đã có thể đối phó được nó. Nhanh lên, anh ta không còn thở nữa. Chu Đình đã chạy đến bên cạnh Hầu Khanh Ba, nhìn thấy Lư Minh Dương đã đuổi được quỷ đi, cô liền hoảng hốt kêu lên. Lư Minh Dương vội vàng quay lại, sắc mặt của Hầu Khanh Ba đã tím bầm, hiển nhiên là biểu hiện của việc thiếu dưỡng khí nghiêm trọng. Anh vội vàng ấn mạnh lên ngực của Hầu Khanh Ba, ấn vài lần liên tục, rốt cục cũng làm cho Hầu Khanh Ba ho ra mấy tiếng, đồng thời cũng trốn được về từ trong tay của tử thần. Chuyện gì xảy ra thế này? Hầu Khanh Ba tỉnh dậy, choáng váng hỏi. Hiển nhiên khi gã tự bóp cổ mình, ý thức đã không còn tỉnh táo. Không có gì, anh không cẩn thận bị ngã, ngất một lát thôi. Lư Minh Dương đứng lên, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo của mình. Anh cũng không muốn lát nữa khi cai ngục đến mà nhìn thấy cảnh này, lại buộc tội anh cố ý đồ giết chết phạm nhân. Chuông báo động bên ngoài đang ngừng, hai gã cai ngục rốt cục đã trở lại. Cai ngục phụ trách tiếp khách ngượng ngùng cười, nói: "Hai phạm nhân gây lộn đánh nhau hết cả hồn. Khi tôi chạy đến thì bên đó đã giải quyết xong. Làm tôi chạy một chuyến, còn bà nó, biệt giam cái bọn chúng một tuần trước đã, rồi nói sau." "Đồng chí phóng viên, anh xem chuyện này..." Lư Minh Dương mỉm cười: "Tôi đến để làm chuyên đề về hậu quả say rượu lái xe. Mấy cái chuyện khác không có quan hệ gì với tôi đâu." Cai ngục thở phào nhẹ nhõm. Nếu việc này truyền ra ngoài, nói trại giam quản lý yếu kém, phạm nhân trong trại thường xuyên gây sự đánh nhau gì đó, chỉ sợ các sếp sẽ không dễ chịu. Mấy sếp trên mà không dễ chịu thì chắc chắn một cai ngục phụ trách nhiệm, thì chắc chắn một tên cai ngục phụ trách tiếp khách sẽ càng không được dễ chịu rồi. Lưu Minh Dương nhìn Hầu Khanh Ba vẫn đang hô hấp khó nhọc bị một cai ngục khác dẫn đi. Tuy lần này anh ta tránh được một kiếp, đừng ai có thể cam đoan, còn ác linh đó sẽ không quay lại. Anh chợt nghĩ tới một chuyện, quay lại cười nhạt với cái tên cai ngục kia: "Tôi có một việc nhỏ." "Có chuyện gì anh đừng ngại, có thể giúp được thì tôi sẽ không từ chối." Cai ngục nhanh lẹ đáp lời. Lưu Minh Dương nhìn bóng dáng Hầu Khanh Ba đã đi xa, thấp giọng nói: "Ý của tôi là có thể biệt giam thằng nhóc này một thời gian không?" Cai ngục đảo mắt, làm ra vẻ như có chung kẻ thù, tức giận nói: "Có phải nó không chịu hợp tác không? Vừa rồi ở phòng bên cạnh, tôi nghe nói nó nói chuyện lớn tiếng với như vậy. Thằng này đúng là không biết điều mà. Cứ nhốt nó lại 10 bữa nửa tháng cho anh bớt giận đi." Lưu Minh Dương cười thầm trong bụng, ngoài mặt cũng cười: "Đúng đúng, thằng đó quả thật là con bà nó không biết điều mà." Trở lại xe, anh Mã gửi toàn bộ tư liệu của những nạn nhân bị hại trong 2 năm qua vào máy tính. Lưu Minh Dương liền mở hình ở bảng điều khiển lên xem mấy tư liệu này. Chu Đình lén thở dài. Nghe Hầu Khanh Ba nói xong, cô đã ý thức được cái tên tài xế xui xẻo này rất có thể đã bị oan. Làm phóng viên nên cô có một loại chính trực nghề nghiệp. Tuy rất muốn giúp cái bác tài xế xui xẻo này phá án, nhưng lại bị đổ oan thì còn có biện pháp. Còn cứ bị quỷ đổ oan thì cô cũng bó tay chịu chết. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chu Đình chán nản hỏi. Dường như cô hỏi cái câu này chỉ theo phản xạ của một phóng viên mà thôi. Cô đã chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, giờ chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của Lữ Minh Dương. Còn một người chưa chết, nhưng giờ người đó còn đang nằm trong bệnh viện. Vương Khánh Toàn, Vương Quốc Khánh, 37 tuổi, đêm ngày 9 tháng 10 năm ngoái, gặp tai nạn xe cộ, bị một con ốc của ghế ngồi xe buýt đâm vào đầu, làm não bị tổn thương nặng. Một năm qua, đã trải qua 7 ca phẫu thuật lớn nhỏ. Đến hôm nay, bệnh tình bỗng chuyển biến tốt đẹp. Đây là một ca vô cùng thành công. Bác sĩ chủ trị cho Vương Quốc Khánh kích động nhìn hai vị phóng viên nói: "Thời điểm anh ta mới chuyển đến đây, mọi người đều nói anh ta sẽ khó mà qua khỏi. Nhưng người này có ý chí sống mãnh liệt, cộng thêm nỗ lực cao nhất của bệnh viện chúng tôi. Giờ bệnh nhân đã có thể nói chuyện, chỉ cần thêm thời gian hồi phục, tôi tin chắc anh ta có thể bình phục như ban đầu." Bác sĩ lấy hồ sơ bệnh án của Vương Quốc Khánh ra. Để mấy tấm hình chụp X-quang này, Lê Minh Dương và Chu Đình bất giác run lên. Ảnh chụp cho thấy mấy con ốc lớn cỡ ngón tay cái đâm từ sau tai vào thẳng hộp sọ của Vương Quốc Khánh. Nguyên cả con ốc nằm tại vị trí ngay sát dưới đại não. Vậy mà Vương Quốc Khánh vẫn có thể sống sót, đúng là kỳ tích. Lư Minh Dương tỏ vẻ kích động tán thưởng. Chuyện này thật không thể tin nổi. Lúc mới nghe, tôi còn chưa tin, không thể ngờ đây lại là sự thật. Kỹ thuật của các anh thật sự là quá cao. Tôi mới lập tức gặp ngay bệnh nhân, phỏng vấn nhân vật đại nạn không chết này. Bác sĩ cũng vui sướng đến nỗi không khép được miệng, lập tức dẫn hai người đến phòng bệnh của Vương Quốc Khánh. Nhưng khi đến phòng bệnh thì Lưu Minh Dương lại thầm buồn bực trong lòng. Bệnh tình của Vương Quốc Khánh đã ổn định, nhưng điều kiện kinh tế của anh ta thì không tốt lắm. Anh ta nằm trong phòng bệnh 4 giường bình thường, đầy người nhà của bệnh nhân. Dưới tình huống này, làm sao anh có thể tra hỏi đây? Vợ Vương Quốc Khánh đang đút canh cá cho anh ta uống, nhìn khuôn mặt đau khổ của Vương Quốc Khánh, Lưu Minh Dương lại thầm than. Tuy anh ta gặp đại nạn không chết, nhưng xem tình hình hiện tại, chỉ sợ một năm này anh ta đã nếm trải đau khổ nhiều hơn cả chết rồi. Lưu Minh Dương bất chấp hoàn cảnh bất tiện, vẫn theo bác sĩ vào phòng, lòng thầm tính toán xem nên dùng phương pháp gì để đuổi mấy người xung quanh ra ngoài. Lúc ấy anh mới có cơ hội tra hỏi Vương Quốc Khánh. Đột nhiên anh nghe vợ Vương Quốc Khánh thét lên kinh hãi. Lưu Minh Dương vội vàng ngẩng lên nhìn qua, chỉ thấy hai tay Vương Quốc Khánh đang tự bóp chặt lấy cổ của mình. Hai tay Vương Quốc Khánh bóp lấy cổ của mình, cổ họng phát ra âm thanh khò khè nghèn nghẹt. Vợ anh ta sợ tới nỗi đành rời chén canh cá, khẩn trương cơ hai tay Vương Quốc Khánh ra, lại phát hiện anh ta vốn dĩ vô cùng yếu ớt, tự nhiên hai tay bây giờ lại như kìm sắt, gỡ hoài không ra. Anh bị làm sao vậy? Bác sĩ ơi! Chị ta vừa khóc vừa kêu lên. Mọi người trong phòng đều bị sự tình bất thình lình này hồ đến sợ ngây người. Bác sĩ coi như cũng bình tĩnh, vội vàng đi đến giường bệnh. Tình trạng Vương Quốc Khánh hiện tại hoàn toàn giống với trường hợp của Hầu Khanh Ba ở nhà giam. Chẳng lẽ tiểu quỷ kia lại đến đây đoạt mạng sao? Lưu Minh Dương nhanh chóng đeo kính lên. Nhưng khi nhìn về phía Vương Quốc Khánh, trên người anh ta lại không có bóng của con tiểu quỷ kia. Hai tay anh ta cũng không bị quỷ khống chế. Chẳng lẽ anh ta tự nguyện bóc cổ mình sao? Khả năng này tuyệt đối là không thể. Cho dù Vương Quốc Khánh chán sống nghĩ quẩn muốn tự sát, thì cũng không thể thực hiện được phương pháp tự bóc cổ mình. Có thể anh ta bị mắc xương cá rồi. Bác sĩ vội vàng kêu lên. Không thể nào. Vừa rồi tôi đã rất cẩn thận, chỉ đút canh cho anh ấy, không cho anh ấy ăn cá mà. Vương Quốc Khánh khóc lớn. Vợ của Vương Quốc Khánh khóc lớn. Nhanh đi thông báo cho phòng cấp cứu. Nhanh. Bác sĩ vội vàng quay về phía chị ta la lên. Chị ta hốt hoảng luống cuống chạy ra cửa. Tôi đi cùng chị ấy. Chu Đình nói xong để muốn đuổi theo. Lưu Minh Dương lại bất chợt chụp lấy tay cô. Chỉ số trên mặt thiết bị IMF rõ ràng đã chứng minh tình hình trước mắt không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, mà là do ác linh cố ý tác quái. Sinh mạng tuy không phân biệt sang hèn, nhưng an toàn của Chu Đình trong tâm Lưu Minh Dương tuyệt đối quan trọng hơn tất thảy. Mau gỡ tay anh ta ra. Bác sĩ vội gọi. Tuy trong phòng bệnh đầy người, nhưng đợi đến khi mấy người nhà bệnh nhân khác có phản ứng thì Lưu Minh Dương đã sớm vọt tới trước, bắt lấy cổ tay của Vương Quốc Khánh rồi. Nằm trên giường bệnh quá lâu đã khiến cơ thể anh ta teo tóp, cổ tay chỉ còn da bọc xương, làm người ta có cảm giác mình chỉ hơi dùng sức một chút là nó sẽ gãy lìa. Nhưng đôi tay teo tóp này lại như có sức mạnh ngàn cân. Lưu Minh Dương và bác sĩ hai người hợp sức cũng không thể kéo ra được phân nào. Hiển nhiên bác sĩ đã kinh hãi bởi tình huống bất thường này. Tay chân của ông ta luống cuống, miệng thì lẩm bẩm than. Sao thế này? Sao lại thế này? Nếu chuyện không hợp lẽ thường, thì người thường rõ ràng không thể hiểu được nguyên nhân. Theo tình hình Vương Quốc Khánh hiện tại, dường như anh ta đã bị ác linh khống chế, bộc phát ra tiềm năng của cơ thể. Mỗi phút chốc có được sức mạnh lớn như vậy. Vương Quốc Khánh há miệng, cổ họng phát ra tiếng khò khè, hai mắt nhìn xéo lên cửa. Lưu Minh Dương quay đầu lại. Phía trên cửa có một cái cửa thông gió nhỏ, bên trên đó chỉ được gắn kính mờ, nhưng vẫn có thể phản chiếu một bóng người mờ nhạt. Giường Vương Quốc Khánh là ở vị trí bức tường đối diện với cửa sổ nhỏ. Bên trái đó là cửa sổ lớn. Phán đoán qua góc độ phản chiếu thì ngoài cửa sổ lớn nhất định có quỷ. Quỷ tuy là một khối năng lượng, nhưng nó cũng không có khả năng tự do bay lượn giữa không trung. Phòng bệnh của Vương Quốc Khánh nằm ở tầng 3. Nó nhất định phải dựa vào một thứ gì đó thì mới có thể đứng bên ngoài cửa sổ của tầng 3 như vậy. Giờ không còn kịp suy nghĩ xem nó dùng phương pháp gì để đứng ngoài cửa sổ. Chỉ cần đuổi nó đi, để nó không thể tiếp tục khống chế thân thể của Vương Quốc Khánh nữa là được. Lưu Bình Dương từ từ dịch chuyển, rồi đột ngột xoay người quay về phía cửa sổ, phun ra một bung máu. Đây là anh tự cắn rách đầu lưỡi của mình, hòa lẫn với nước bọt, phun ra ngoài như vòi sen tưới hoa vậy. Qua mắt kính, anh có thể thấy loáng thoáng hình bóng của một người phụ nữ đang rơi từ cửa sổ xuống dưới. Ngay sau đó, Vương Quốc Khánh nặng nhọc ho khan, thổ ra một bụng máu, rồi nằm trên giường thở hổn hển. Lưu Minh Dương thầm thở phào, tốt xấu gì thì cũng đã cứu được lại được cái mạng người rồi. Anh nhìn bãi máu mà Vương Quốc Khánh thổ ra trên đất, trong đó có thứ gì đó lóe sáng. Nhìn kỹ thì thứ này không phải là xương cá, mà rõ ràng là một mũi kim thêu nhỏ. Lưu Bình Dương thấy mọi người trong phòng đều đang tập trung sự chú ý lên Vương Quốc Khánh, bèn âm thầm rút ra một chiếc khăn tay, khom người làm bộ như buộc lại dây giày, rồi nhanh chóng nhặt kim thêu kia lên. Tất cả mọi người trong phòng đều rất hưng phấn. Ở những nơi như bệnh viện này, có việc gì sung sướng hơn là chuyện cải tử hoàn sinh đây. Bác sĩ rất vui vẻ, dường như Vương Quốc Khánh còn sống là công lao của mình vậy. Ông ta cười hớn hở hỏi, hộp canh cá rất tốt, nhưng sau này nhớ phải chú ý xương cá nhé. Vương Quốc Khánh cảm kích, muốn mở miệng cảm ơn, lại liên tục ho khan, rồi thổ ra thêm một búng nước miếng lẫn máu nữa. Có lẽ chiếc kim khâu lúc nãy đã làm tổn thương cổ họng của anh ta rồi. Đừng gấp, lát nữa tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho anh. Miệng vết thương phải xử lý thật tốt, nếu để nhiễm trùng thì sẽ phiền toái lắm đấy. Bác sĩ trấn an Vương Quốc Khánh. Lưu Minh Dương thì lặng lẽ kéo Chu Đình ra khỏi phòng. Đi ra đại sảnh khu khám bệnh, Lưu Minh Dương thở ra một hơi thật dài. Chu Đình lại nghi hoặc hỏi, có chuyện gì thế? Sao chưa hỏi anh ta câu nào mà đã bỏ đi rồi? Lưu Minh Dương ảm đạm cười, chỉ sợ anh ta chưa nói chuyện được đâu. Hơn là chúng ta không thể hỏi giữa chốn nhiều người như vậy được. Vậy phải làm sao bây giờ? Chu Đình có chút chán nản hỏi. Lưu Minh Dương mỉm cười, lấy ra chiếc khăn tay bọc chiếc kim thêu. Không cần gấp, tôi vẫn còn một đầu mối cũng tương đối có giá trị. Trở lại xe, Lưu Minh Dương bật máy tính lên, mở tư liệu do anh Mã gửi đến, vừa nói. Trong vụ tai nạn đầu tiên, có một nạn nhân tử vong, tên là Phùng Tĩnh Dung. Cô ấy tự mình mở một cửa hàng thêu nhỏ, chính là cô ta. Lưu Bình Dương mở tư liệu về Phùng Tĩnh Dung. Đây là một người phụ nữ trung niên, có khuôn mặt ôn hòa, vẫn chưa đến 40 tuổi. Tuy không tính là xinh đẹp, nhưng cũng rất đoan trang. Kẻ vừa hại Vương Quốc Khánh có thể là cô ta. Lữ Minh Dương nói, còn nữa, em xem này, đây có lẽ là tiểu quỷ đã hại Hầu Khánh Ba. Tiểu quỷ cũng là nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đầu tiên. Khoảng 13-14 tuổi, nhìn vô cùng rụt rè, khiến Lữ Minh Dương âm thầm lắc đầu. Khuôn mặt bức ảnh này hoàn toàn tương phản với gương mặt quỷ dữ tợn khi nhìn thấy ở trại giam. Cũng không lạ khi anh chẳng nhận ra nó. Chu Đình nhíu mày, cố gắng phân tích lại toàn bộ dữ kiện. Nếu nói như vậy thì có tất cả là 9 con quỷ à? Lưu Minh Dương nhàn nhạt đáp, đúng ra thì là 10. Nếu những lời Hầu Khanh Ba nói đều là sự thật, thì trước khi xảy ra vụ tai nạn đầu tiên này còn có một con quỷ nữa. Giờ chỉ còn 9 thôi. Anh đã giải quyết một con ở nhà mình còn gì. Chu Đình thở dài. 2-9. Có chút phần thắng nào không đây? Lưu Minh Dương về khổ. Lại ít đánh nhiều. Địch trong tối ta ngoài sáng. Chu Đình cũng tính là một gánh nặng nhỏ. Anh thật sự không dám nắm chắc. Tiếp theo ta làm gì đây? Chu Đình dường như rất tin tưởng vào Lữ Minh Dương. Ít nhất cô đã biết rõ đối thủ là những ai. Nhà tang lễ. Lữ Minh Dương khẽ nói, khởi động xe Hummer. Nhà tang lễ, trong câu nói của Lữ Minh Dương, thật ra chính là nghĩa địa công cộng Thương Sơn. Từ khi bắt buộc áp dụng hình thức hỏa táng, chân núi Thương Sơn ở phía đông bắc thành phố liền khởi công xây dựng nhà tang lễ và nhà hỏa táng. Vô hình chung, một vùng núi hoang dã đã trở thành nghĩa địa công cộng. Nơi này cơ hồ là một thành phố của người chết. Từ xa có thể nhìn thấy những cột khói dày đặc thoát ra từ những ống khói phía trên nhà hỏa táng. Cây cỏ hoa lá ven đường không biết vì sao cũng nám đèn. Đây là một mảnh đất tử vong. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu linh hồn sau khi chết lại hóa thành quỷ ở đây, rồi lại đến lúc năng lượng hoàn toàn cạn kiệt mà biến mất khỏi thế gian. Xe Hummer càng đi vào sâu, Chu Đình càng cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình bao phủ lấy toàn thân, ép đến cô không thể thở nổi. Lưu Minh Dương thở dài, trải nghiệm mấy ngày qua đã khiến cho Chu Đình mẫn cảm hơn với những thứ năng lượng đặc thù thế này. Nhà hỏa táng thực sự là nơi âm u nhất. Trong này tồn tại một trường năng lượng đặc biệt, cho dù chỉ là người bình thường thì vẫn cảm ứng được. Cho nên không cần nói tới bản thân anh và Chu Đình, tại những nơi thế này mấy thứ thiết bị phi thường nhạy như thiết bị đo IMF cũng không còn tác dụng. Nếu ác linh ẩn thân ở nơi đây, chỉ sợ là rất khó tóm được chúng thông qua phương pháp khoa học kỹ thuật. Xe Hummer tăng tốc, nhanh chóng vượt qua nhà hỏa táng, đi thẳng vào khu nghĩa địa sau núi. So với nhà hỏa táng, nghĩa địa có âm khí hơi nhẹ hơn một chút. Không phải tất cả người chết đều biến thành quỷ. Cho dù biến thành quỷ, thì cũng không phải tất cả đều lưu lại nghĩa địa. Dừng xe ở chân núi, Lưu Bình Dương và Chu Đình đi lên theo bậc đá. Lúc này là chính ngọ giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu vào một hàng bia mộ bằng đá. Mỗi một bia đá đại biểu cho một sinh linh, đại biểu cho một cuộc sống trong quá khứ. Nhưng giờ phút này chỉ có thể im lặng không nói gì, chờ đợi hậu nhân cúng điếu. Lưu Bình Dương im lặng đứng trên bậc thang. Chu Đình lại không bị không khí áp lực xung quanh ép tới tê cả da đầu. Cô ôm lấy cánh tay Lữ Minh Dương, thấp thỏm hỏi: anh còn chưa nói vì sao lại muốn tới nơi như thế này. Lữ Minh Dương bình tĩnh đáp: con người sau khi chết đi đều có thể biến thành quỷ, thì quan trọng nhất là 3 ngày tiếp theo. Chu Đình nghi hoặc nhìn Lữ Minh Dương, không biết anh nói câu này là có ý gì. Thật ra, sau khi con người chết đi, hồn phách vẫn ở lại trong thân thể như trước. Nhiều lắm thì có thể phiêu đáng xung quanh thi thể. Nếu trong 3 ngày tiếp theo, thi thể bị hủy hoại, hồn phách không có chỗ để nương tựa, thì sẽ dễ dàng bị hồn phi phách tán. Lưu Minh Dương ảm đạm cười, nói tiếp: hiện tại mọi nơi đều bắt buộc hỏa táng. Đây chính là lý do vì sao nên câu chuyện ma quỷ trong truyền thuyết đã trở nên rất xa vời trong hiện tại. Chu Đình cái hiểu cái không, gật gù bảo: mấy cái anh nói thì liên quan gì tới việc chúng ta chứ? Những nạn nhân bị tử vong sau tai nạn ngày hôm sau đều được đưa đi hỏa táng, tất cả bọn họ đều được an táng ở chỗ này. Lưu Minh Dương nói: em nghĩ lại xem, bọn họ đều bị chết do tai nạn. Chuyện thế này mà muốn giải quyết cũng lắm phiền. Chuyện thế này mà muốn giải quyết cũng lắm phiền toái. Chỉ riêng vấn đề bồi thường thôi cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thỏa thuận cùng người nhà nạn nhân được. Chu Đình là một phóng viên, tự nhiên là hiểu. Cô khẽ nhíu mày. Ngày hôm sau đã hỏa táng, sao có thể giải quyết nhanh như vậy được chứ? Lữ Minh Dương cười. Còn có một việc, tang phí của bọn họ đều do chính phủ chi trả. Tai nạn đầu tiên là như vậy, mà tai nạn lần thứ hai cũng y theo lệ cũ. Tang phí là do chính phủ chi trả, vậy cũng có nghĩa là bọn họ chôn chỗ nào cũng là do chính phủ chỉ định sao? Chu Đình càng nhíu chặt chân mày. Chuyện thế này thật đúng là lần đầu tiên cô nghe được. Lưu Minh Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn một loạt gian thờ để những tòa miếu nhỏ trên đỉnh núi. Đây là nơi mà những gia đình không kham nổi giá đất đắt đỏ đến gửi hộp cho cốt. Nói tiếp, ít nhất thì đây là một điểm đáng nghi. Nếu trong này thật sự có vấn đề gì, vậy ta nhất định có thể tra ra được gì đó ở đây. Có hơn 10 gian thờ, tất cả đều được xây cất rất là... Tất cả đều được xây rất cổ kính. Trên là mái lưu ly, dưới là cột nhà bằng đất nung màu đỏ. Mặt đất lại là đá thạch anh bóng loáng, nhưng dù đẹp thế nào cũng không khiến người ta thích thú nổi. Kiểm tra mã số là tìm được gian thờ. Đặt hộp cho cốt của 9 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đầu tiên. Vừa sải bước đi vào trong gian thờ kia thì lập tức có một luồng khí lạnh thổi ngược lại. Lưu Minh Dương cực kỳ miễn cưỡng lấy kính đeo lên. Khi còn nhỏ, nơi anh ghét nhất là nghĩa địa, bởi vì cặp mắt của anh bẩm sinh đã có thể nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thể nhìn thấy được. Mặc dù anh rất ghét điều này, nhưng rồi vẫn thường bị người ta kéo đến nghĩa địa để tiến hành cái gọi là nghiên cứu khoa học của họ. Sau đó anh lại không thể nhìn được những thứ này nữa. Thế là mấy cái lão già trong viện nghiên cứu tập hợp lại, làm cho anh một cặp kính như là này đây. Lưu Minh Dương thở dài, quan sát gian phòng này qua mắt kính. Trong gian phòng là một loạt kệ sắt, trên mỗi kệ tầng bày rất nhiều hộp cho cốt. Ở lối đi giữa nước kệ sắt loáng thoáng thấy vài bóng người đi lại, có già có trẻ, có nam có nữ. Những người này có người rõ ràng, lại có người mờ nhạt, nhưng đúng là những thứ mà Lưu Minh Dương không hề muốn nhìn thấy. Có điều mục đích hôm nay đến đây của anh là để nhìn những người này. Lưu Minh Dương vừa chậm rãi bước ở lối đi, vừa cẩn thận quan sát mỗi một bóng người ẩn hiện quanh kệ sắt, đối chiếu với hình ảnh nạn nhân tử vong trong tư liệu. Đáng tiếc, nhưng u hồn trong phòng này không có một cái nào trùng hợp. Đột nhiên, một bà già dương mắt nhìn chừng chừng Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương không khỏi nhíu mày. Hang kệ này là nơi đặt cho cốt của mấy nạn nhân đó, nhưng bà già này không có trong tư liệu. Vì sao bà ta lại dương mắt nhìn anh? Chả lẽ bà ta đã phát hiện ra anh có thể nhìn thấy bà ta sao? Bóng của bà ta cực kỳ rõ ràng, chứng minh năng lượng của bà ta là cực kỳ hùng mạnh. Có điều, Lưu Minh Dương không khỏi thấy buồn cười. Đây là một người sống. Bà già tất nhiên là bị cử chỉ kỳ quái của Lưu Minh Dương dọa chết chân. Bà ta chăm chăm nhìn Lưu Minh Dương. Thấy Lưu Minh Dương không lên tiếng, nhìn mình cười, bà ta dường như thở dài, quay đầu đi, lẩm bẩm gì đó về phía một hộp cho cốt. Sau đó lặng lẽ cúi đầu vượt qua Lưu Minh Dương và Chu Đình, cước bộ lộ ra sự cô đơn. Nhìn bà ra khỏi gian thờ, Lưu Minh Dương thầm lắc đầu, kiểm tra mã số trên kệ sắt, liền tìm được vị trí đặt hộp cho cốt của nước nạn nhân đó. Nhưng rồi anh phát hiện, rõ ràng bà già ban nãy đến cung tế hai trong số đó. Đây là một đôi vợ chồng. Từ bức ảnh trên hộp cho cốt thì đây phải là đôi vợ chồng Lưu Kiến Siêu và Phương Thảo trong tư liệu. Bà già ban nãy có lẽ là mẹ của một trong hai người bọn họ. Lưu Minh Dương khẽ chạm vào hộp cho cốt, rồi anh nhíu mày. Đây là một hộp cho bằng gỗ tốt, nếu không muốn nói là gỗ quý. Hơn nữa cả 9 hộp cho cốt này đều giống nhau như đúc, có thể nói đây là phí tang sự hạng nhất của chính phủ rồi. Trên hộp cho không có chút khí lạnh nào như Lữ Mi Dương mong chờ. Nói cách khác, quỷ không hề quay về với hộp cho cốt của mình. Lữ Mi Dương sở đủ tất cả 8 hộp cho cốt còn lại, trong đó có cả hộp cho cốt của chủ hiệu thêu Phùng Tinh Dung và tiểu quỷ có ý đồ giết chết Hầu Khánh Ba. Nhưng tất cả đều không có dấu vết của ác linh lưu lại. Nói cách khác, khi mấy ác linh này sinh ra, thực sự không có quan hệ gì với nơi này. Ngày thường bọn chúng cũng không quay về trong hộp cho cốt của mình. Như vậy bọn chúng ẩn thân ở nơi nào? Vì nguyên nhân gì mà tất cả bọn họ đều biến thành ác linh này?